Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, thu hoạch phá phong. Quay trở về đấu khí đại lục, túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 29, 380.000, vị diện khí vận, 601.000, 420.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch. Ngộ tính, cấp 8 tu vi, độ kiếp sơ kỳ, khí, kim tiên sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, trong linh giai cấp, kim cương bất phôi thần công, trong linh giai cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp. Trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, linh giai cao cấp, hàng long thập bát trưởng, trong linh giai cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, Noe năng lượng một phần, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 6 đứng ở Quang Minh Thành, không phải. Hiện tại đổi tên kêu Ma Pháp Thành, đứng ở Ma Pháp Thành trung ương nhất trên lầu các. Phương Mặc mở ra hệ thống bảng. Trên hệ thống bảng, rõ ràng sáng tỏ viết. Phương Mặc ở Ma Pháp Đại Lục, hết thảy thu được 30 vạn điểm khí vận. Thay đổi một cái đại lục, một cái văn minh hướng đi. Nếu không phải văn minh này đối với đấu phá thế giới không ảnh hưởng được lớn. Điểm khí vận cũng không chỉ 30 vạn. Hệ thống, cái này 30 vạn điểm khí vận, cuối cùng ở đánh giá chung bên trong có tính không? Phương Mặc gọi ra hệ thống, hỏi, không tính là, những này điểm khí vận xem như ngươi ngoại khoái. Ở đánh giá chung bên trong, còn tính toán tại vị diện thế giới vị diện kịch bản đạt được điểm khí vận. Hệ thống on and thanh âm nói, tốt. A, xem ra, những này điểm khí vận chỉ có thể dùng để tiêu xài. Phương Mặc nhún vai, không quan trọng, đến đây quá khứ, cuối cùng đánh giá chung thu được những kia không hạn chế cộng hưởng số lần. Đều là nhìn mạng, mà còn hệ thống cũng đã nói, điểm khí vận nhiều ít, cũng gián tiếp quyết định cộng hưởng đi ra đồ tốt xấu. Không lỗ, Phương Mặc ca ca. Chúng ta lúc nào đi? Cô ngốc từ phía dưới bay lên, kéo cánh tay Phương Mặc, hỏi, chuẩn bị xong hôm nay là có thể đi? Phương Mặc đưa tay nhéo nhéo mặt của cô ngốc trứng, nói, ân, ta đã thu thập xong. Cô ngốc gật đầu, vậy tốt, ngươi đi kêu một chút dược trần. Hôm nay chúng ta liền xuất phát. Cô ngốc gật đầu, đưa tay đến bên tai. Bắt đầu kêu dược trần, cô ngốc mặc dù chức năng trên cơ bản không thay đổi, nhưng cũng có một chút càng tăng thêm trước vào địa phương. Tỷ như nói, cô ngốc hiện tại sử dụng vô hạn truyền tin chức năng. Chỉ cần đối phương ở thần trí của mình trong phạm vi, thì không cần quan tâm không có tín hiệu 50m hạn chế. Nhận được, lập tức tới đây. Dược Trần đang cùng Ma Pháp Đại Lục mấy tên cao cấp luyện kim thuật sĩ trao đổi chế thuốc tâm đắc. Nhận được cô ngốc tin tức, lập tức đứng dậy, thuốc tiên sinh, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta muốn về quê hương của mình đi. Lần này, ta muốn giết một số người, cũng muốn cầm lại một vài thứ. Dược Trần hít một hơi thật sâu, sau đó thi triển hóa hồng chi thuật, biến mất ở chỗ cũ. Trong khoảng thời gian này, sửa lại tu chân công pháp Dược Trần, đã là tu vi độ kiếp trung kỳ, tăng thêm Dược Trần vốn là cường hãn chiến đấu kỹ cùng Phương Mặc truyền thụ 72 loại biến hóa. Dược Trần thực lực bây giờ không thể so sánh bình thường cửu tinh đấu thánh kém bao nhiêu. Mà Pháp Đại Lục Đông Hải bờ, Phương Mặc cũng cô ngốc, còn có Dược Trần đứng chung một chỗ. Lần này trở về, đã không cần đến áo giáp phi hành khí. Tới trước, ta ở đấu khí đại lục trong một cái sơn cốc bố trí truyền tống trận. Một cái khác, ta hiện tại liền bố trí. Chẳng qua là phòng ngừa trên ma pháp đại lục người xâm lấn đấu khí đại lục. Ta muốn đem truyền tống trận này bố trí đến đáy biển. Sau đó có cơ duyên người trong quá khứ, tự nhiên là cơ duyên của hắn. Không qua được, liền không qua được đi. Phương Mặc nhìn mặt biển, nói với giọng thản nhiên. Tốt, cô ngốc đối với Phương Mặc là tuyệt đối ủng hộ. Mà Dược Trần đấu khí đại lục này sinh trưởng ở địa phương người, cũng là không có chút nào ý kiến. Phương Mặc đã ở là đấu khí đại lục suy tính, mình còn có ý kiến gì? Sau đó, Phương Mặc sử dụng đại pháp lực, tách ra đáy biển, ở đáy biển bố trí một tòa phòng ngự trận pháp. Tòa trận pháp này, chỉ cần không bị phá hủy, 3.000 năm bên trong cũng sẽ không có chút giảm nhanh. Về phần 3.000 năm về sau, Phương Mặc đoán chừng chính mình cũng trở thành hệ thống người sáng tạo loại trình độ kia. Còn lo lắng cái này, ở phòng ngự trận pháp bên trong, Phương Mặc an trí một cái truyền tống trận pháp, cùng trên đấu khí đại lục cái truyền tống trận kia pháp là trao đổi. Đi, ở trên truyền tống trận thả mấy cái trung phẩm tiên thạch. Sau đó truyền tống trận tự động bắt đầu truyền tống. Trung phẩm tiên thạch đích thật là có chút xa xỉ, nhưng Phương Mặc hiện tại thật sự không có cái khác đá năng lượng. Từ trên Emerana đạt được tiên thạch, phẩm chất thấp nhất chất đều là trung phẩm tiên thạch. Hạ phẩm cả Emerana cũng không có đồ chơi này. Vèo, truyền tống trận run rẩy mấy lần, Phương Mặc ba người cũng là biến mất ngay tại chỗ. Ở Phương Mặc cảm thụ bên trong, ước chừng một phút đồng hồ sau, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Trở về, Phương Mặc nhìn quen thuộc sơn cốc, mắt liếc dưới chân lục mang tinh trận, trên mặt để lộ ra một mỉm cười. Phương Mặc ca ca, chúng ta sau đó đi đâu à? Cô ngốc nhìn sơn cốc, hỏi. Dược Trần, hơn 2 năm, ta cũng nên giúp cho ngươi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Giết chết một số người. Phương Mặc nói. Đúng vậy a, cũng nên động thủ. Dược Trần trên khuôn mặt kiên nghị, lộ ra khó được cừu hận biểu lộ. Vậy hay sao? Trạm thứ nhất, Tây Bắc địa vực, Hắc Giác vực. Phương Mặc gật đầu, sau đó vươn tay, xé mở không gian trước mặt cái khe. Ba người mắt nhìn nóng nảy không gian chi lực, nhấc chân bước vào liễu không ở giữa trong cái khe. Tây Bắc địa vực, Hắc Giác vực, một cái một thân lộng lẫy áo tím tuổi trẻ người đàn ông, một cái một thân màu đỏ váy áo tuyệt mỹ nữ tử, còn có một cái một thân áo bào xám nam tử trung niên, trống rỗng xuất hiện ở một mảnh sa mạc bầu trời. Dược Trần, tìm một chút hàn phong ở đâu? Phương Mặc đứng chắp tay, vạt áo theo gió phiêu lãng, đối với bên tay trái Dược Trần nói. Ân, Dược Trần hiện tại lúc cao thủ độ kiếp kỳ, thần thức triển khai, bao phủ cả đấu khí đại lục đều không phải là vấn đề. Tìm được một cái hàn phong, rất đơn giản, hắn ở Hắc Ấn Thành. Dược Trần chỉ nói 5 chữ, nhưng Phương Mặc biết đến, Dược Trần muốn nói gì. Đi thôi, ta ở Trung Châu chờ ngươi. Phương Mặc gật đầu, sau đó lại tháo ra không gian, biến mất ở chỗ cũ. Đứng ở giữa không trung Dược Trần, trầm mặc hồi lâu, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Hắc Ấn Thành vọt tới. 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn, không hổ là Dược Hoàng Hàn Phong, tại hạ bán cho ngươi một bộ mặt. Hắc Ấn Thành, phòng đấu giá Hắc Ấn, một người có mái tóc hoa bạch ông lão, đối với phía trên một cái ghế lô bên trong chắp tay. sau đó từ bỏ đấu giá, mà mấy người đấu giá lại là một gốc hiếm thấy luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu. Hàn Phong, những năm này ở Hắc Giác Vực, lăn lộn cực kỳ tốt, lấy dược tôn giả đồ đệ thân phận, lăn lộn một cái thân phận của dược hoàng, cho nên người khác cũng bán hắn mặt mũi. Ân, Hàn Phong bày biện giá tử, nhàn nhạt gật đầu, không tiếp tục để ý tới phía dưới ông lão. Đấu giá hội tiến hành khí thế hừng hực. Mà lúc này, cửa chính vào một cái, người mặc áo bào xám, khuôn mặt tuấn lãng người trung niên. Trong nguyên tác, là Tiêu Viêm trợ giúp Dược Trần dọn dẹp môn hộ. Hiện tại, tác giả muốn để Dược Trần tự tay trừ bỏ tên nghiệp chướng này. Hôm nay thí nghiệm kết thúc không chỉ có chậm, hơn nữa còn thất bại. Ngày mai tiếp tục làm, trễ một chút, lần nữa xin lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.